Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 28, ban đêm gió lớn. Giết người đêm, Sơ Tâm không quên, thản nhiên cùng quân cùng chết sống. Cho dù hắn có lẽ đã thay đổi, nhưng ta tuyệt sẽ không quên đã từng lời hứa. Đây là Vương Ngạn Trương Tâm, Hà Hằng cùng Đông Hoa không khỏi vì thế mà choáng váng. Đây là một viên kiên định đạo tâm, niềm tin bất diệt. Thế gian có ba loại đạo, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo. Tu đạo giả, cực tình ở mình đạo. Thiên đạo giả, đạo vì bản thân, vì cầu mình đạo. Đoạn tình diệt dục, như thiên giống như đạo. Không ngừng vươn lên, không giả ở ngoài, di thế độc lập. Địa đạo giả, đạo vì thương sinh, vì toàn mình đạo. Đại ái vô cương, bác tải chúng sinh, như địa dày rộng, gánh chịu vạn tượng, bao quát hết thảy. Nhân đạo giả, đạo vì bản thân kiên trì, bởi tình mà cực, có thể tư có thể công, vì trong lòng kiên trì, có thể hủy diệt muôn dân, phá diệt thiên địa, cũng có thể hộ thế người yêu. Bác ái muôn dân, Hà Hằng là thiên đạo chi tu, trong lòng duy đạo, chém chết hết thảy, cực tình ở mình, lại không có vật gì khác. Mà như là những kia thánh hiền chính là địa đạo chi tu. Không vì bản thân, hy sinh tự mình, toàn thiên địa chi đại đạo, phảng phất hóa luân hồi sau thổ. Mà thế gian nhân đạo chi tu mới là nhiều nhất. Đạo tâm của bọn họ chỗ ký, hoặc vì người yêu, hoặc vì thân hữu, hoặc vì tông môn, hoặc vì gia quốc, tuân theo bảo vệ chi niệm, ở quý trọng người cùng vật nhu tình như nước. Đối với những người khác toàn không để ý. Đại đạo chi tu, bất luận thiên địa nhân, càng không cao thấp câu chuyện, đường không giống, cuối cùng rồi sẽ trăm sông đổ về một biển, cho dù giữa đường ngã xuống, cũng là tuẫn đạo người, không cần đáng tiếc, mà những kia ngơ ngơ ngác ngác, chỉ làm sinh tồn mà sinh tồn sinh linh mới là đáng buồn. Vương Ngạn Trương chính là nhân đạo tu giả, tuy rằng hắn thậm chí không phải chân chính người tu hành. Nhưng đạo bao quát tất cả, bất luận cái gì đều có thể tu, đều ở tu, Vương Ngạn Trương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đạo niệm của hắn chính là ở cùng Chu Ôn đồng thời thành lập Đại Lương. Đây là hắn đạo tâm nhờ vả, không thể lay động, sinh linh tồn tại căn bản nhất dục vọng chính là tiếp tục sinh tồn. Vì thỏa mãn này một dục vọng, cho nên mới muốn tiến hành những chuyện khác, nhưng có thể nghịch phản một thiên tính này. Lấy hướng đạo chi niệm vượt trên tất cả thiên sinh dục vọng. Mới là chân đạo giả. Nhàn nhạt nhìn chăm chú hắn. Hà Hằng nói. Người đứng lên đi. Tuy rằng ta cùng sư huynh đều sẽ không trợ Chu Lương. Nhưng cũng là có thể cho ngươi chút trợ giúp. Nói xong. Hắn đối với Đông Hoa dùng ánh mắt. Người sau hiểu ý sau. Để Vương Ngạn Trương đi ra ngoài trước. Người sau bởi vì tự Hà Hằng nơi này được tin tức trong lòng chính khá là không bình tĩnh. Nghĩ làm sao chuẩn bị đối phó thế lực khắp nơi. Bảo vệ Đại Lương Giang Sơn. Nghe nói Đông Hoa dặn dò. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì. Lúc này rời đi phòng khách. Sau khi hắn rời đi, Đông Hoa nhìn về phía Hà Hằng. Hỏi, không biết sư đệ ngươi có tính toán gì? Hà Hằng nói. Ôm cây đợi thỏ, giải thích thế nào? Cái kia đả thương sư huynh ngươi người vô cùng có khả năng chính là Bất Lương soái. Mà hiện ở đây sắp đại biến, Chu Lương hoàng triều chung kết thời gian đến, hắn sao lại không nhảy ra? Đến thời điểm, sư huynh cùng ta còn có đàn phàm, vô cấu hai vị đồng loạt bày xuống thiên la địa võng chỉ chờ hắn xuất hiện. Bốn cái cửu trọng thiên liên thủ. Dù cho Bất Lương soái mạnh hơn cũng phải chống. Vừa vặn một tay ta Trường Lưu năm xưa thất bại hắn tay sỉ nhục. Chúng ta làm như thế. Cũng cho Chu Lương giảm không ít áp lực. Xem như là trợ Ngạn Trương một chút sức lực. Cho tới đến cùng làm sao. Chỉ có thể nói nhìn hắn tạo hóa. Đông Hoa trầm ngâm một chút. Gật gật đầu. Hà Hằng cùng Đông Hoa sẽ cùng sau 10 ngày. Trong đêm khuya. Đại Lương triều đình chỗ then chốt. Chu Ôn trong hoàng cung y nguyên đèn đuốc sáng choang, bầu trời là trầm thấp cùng tĩnh mịch, một đóa mây đen che khuất ánh trăng cùng ánh sao, đen đêm trường, như mực bình thường, thâm thúy mà âm u, Chợt có cuồng phong gào thét, xấu xấu, thanh âm vang vọng không dứt, dường như mài đao xoàn xoạt tiếng. Hàn quang lạnh lẽo, trực chảm Thương Long, Hà Hằng cùng Đông Hoa, Đàn Phàm, cùng với mới vừa quen Vô Cấu, lạnh lùng đứng ở hoàng cung mái hiên bên trên. Chỉ thấy, một đạo vô hình khí vận cột sáng đỉnh lập thiên địa, chợt gian đổ nát mà xuống, vô hình rồng gầm vang vọng phía chân trời, tiết lộ thê lương cùng tang thương. Như người lùn bình thường, Minh Đế Chu Hữu Khuê nổi giận đùng đùng đi vào hoàng cung, thân ảnh như quỷ mị, không để ý rất nhiều thị vệ ngăn cản, mạnh mẽ tiến vào Chu Ôn vị trí Tiêu Lan điện. Chu Ôn kinh hãi, nhưng chung quy hồ tuy lão, uy càng tôn, chưa từng sợ hãi, trái lại quát lớn hắn vài câu. Bỗng nhiên phát hiện không đúng, Chu Hữu Khuê cười gằn một tiếng, trực tiếp một trưởng vỗ hướng về hắn. Cửu U Huyền Thiên công vận đến cực hạn, dâng trào chân nguyên trực bao phủ Chu Ôn mập mạp thân thể. Chu Ôn sinh ra không cao, khi còn bé không thể tập đến võ học cao thâm, cơ sở rất kém cỏi. Lên làm hoàng đế sau càng là hoang dâm vô độ, võ công nhiều nhất cũng là đại tinh vị trình độ, há lại là Chu Hữu Khuê đối thủ. Thất kinh bên trong, chỉ lát nữa là phải chết. Lúc này, đã sớm chuẩn bị Vương Ngạn Chương nhảy vào đại điện, một thương đâm hướng về Chu Hữu Khuê tâm tổ, làm cho nó không thể không về phòng. Cái khác một ít thị vệ phong ấn lại đây, vội vã cứu giá, sống sót sau tai nạn. Chu Ôn vừa sợ có nộ, chỉ vào Chu Hữu Khuê gầm hét lên, nhanh, giết cho ta cái này nghiệt tử. Ha ha ha ha, lão già, ngươi cho rằng những này lính tôm tướng cua có thể làm gì được ta sao? Ngày hôm nay chính là ngươi hai tay buông xuôi ngày, đại lương thiên hạ chỉ có ta mới có thể chấp trưởng. Chu Hữu Khuê giữ tợn gầm rú, ra lệnh một tiếng, rất nhiều huyền minh giáo tử sĩ giết vào, ở Mạnh Bà dẫn dắt đi cùng Vương Ngạn Chương đám người chém giết, mà hắn lại là xông lên trước giết hướng về Chu Ôn. Tiêu Lan điện trên máu bắn thời gian, hoàng cung bên trên, vẫn nhìn kỹ những này Hà Hằng bốn người sắc mặt nghiêm nghị lên. Bên ngoài hoàng cung, mấy người thiếu niên nam nữ cẩn thận từng ly từng tí một đi vào. Nương theo sự xuất hiện của bọn họ, một luồng khí tức kinh khủng uy nghiêm đáng sợ hiện lên. Chính là hắn, cái này khí tức chủ nhân chính là lúc trước đả thương ta cái kia. Đông Hoa thấp giọng kêu lên, xác thực là chất phác phi thường, sát cơ ám liễm, người này công lực tuyệt đối ở cửu trọng thiên bên trên. Chẳng trách Đông Hoa đạo huynh không phải là đối thủ, có chút lãnh đạm Vô Cấu giờ khác này cũng là nghiêm nghị dị thường. Nhìn chăm chú cung ở ngoài lúc, sắc mặt càng có chút tái nhợt. Vô Cấu ngươi làm sao? Đàn Phàm vội vàng hỏi. Hà Hằng nhìn một chút nói, hắn vừa mới lấy thần niệm đi thử dò đạo kia khí tức chủ nhân, bị nó phát hiện, trực tiếp cách không chấn thương. Vô Cấu sâu sắc nhìn Hà Hằng một mắt, gật đầu nói, xác thực như vậy, người kia thực sự lợi hại, sợ là sớm đã phát hiện chúng ta, chỉ là không có để ý tới. Ta vừa mới lấy thần niệm xa xa liếc mắt nhìn, liền bị hắn tự nhiên tỏa ra một tia sát khí chấn thương. Như thế lợi hại, Đàn Phàm có chút kinh hãi, ngưng trọng nói, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không theo kế hoạch tiến hành? Người này thực lực kinh khủng như vậy, cho dù bốn người liên thủ, phần thắng của chúng ta sợ cũng không cao. Đông Hoa cười nói, Đàn Phàm ngươi không phải sợ, người kia thực lực xác thực mạnh mẽ, công lực cùng ý chí, cảnh giới đều là siêu phàm thoát tục, nhưng cũng không hề tưởng tượng như vậy khó có thể ứng đối. Bằng không ta lần trước cũng không thể chạy trốn. Hà Hằng nói, xác thực như vậy, người này tu chính là thế tục võ đạo, tuy rằng công lực siêu phàm nhập thánh, không phải bình thường giang hồ nhân sĩ có thể so với. Nhưng so với tiên đạo, có chút phương diện chung quy còn là không bằng. Chỉ ít, hắn là không thể sử dụng ẩn thân, phân thân, hóa đá thành vàng vân vân phép thuật. Dù cho chiến lực kinh người, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng chúng ta bốn người. Vô Cấu cũng nói, chưa chiến trước tiên lui không phải tác phong của ta. Ta đều muốn nhìn một chút cái này bất lương soái thực lực đến cùng làm sao. Từ khi bước vào cửu trọng thiên sau, trên đời đã không ai có thể cho ta loại kia áp lực. Đánh với hắn một trận, có lẽ chính là ta lĩnh ngộ thập trọng thiên huyền bí thời cơ. Nói xong, hắn trực tiếp bay vào hoàng cung nơi sâu xa, hướng về Tiêu Lan Điện mà đi. Đông Hoa cùng Đàn Phàm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, cùng Hà Hằng theo sát phía sau. Mà lúc này, hoàng cung nơi sâu xa giết chóc khí thế hừng hực, mây đen gió lớn vừa vặn là giết người thời gian. Thiên hạ phong vân ứng này mà biến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.